Huyết Lang báo thù, chương 376, giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông phương hạ nho nhã cao quý lắc đều rượu vang màu sắc bóng sáng tỏa ra hương thơm, dưới ánh sáng chiếu rọi, ly chân cao thủy tinh lấp lánh ánh sáng mờ, mang lại sự ấm áp từ trong ánh mắt của Vương Thiến Thiến, Đông phương hạ nhìn ra cô ta cố ý đến tìm mình. Tối nay Lang quân và Tào Bang đại chiến, cô ta là quân sư, vốn phải ở chiến trường chỉ huy người của Tào Bang tác chiến, nhưng tại sao cô ta lại đến đây? Đông Phương Hạ đã thu lại sát khí và ý giết người nhưng không buông lòng cảnh giác, ở cùng người như Vương Thiến Thiến thì phải đề phòng mọi lúc, nếu không, nói không chừng người phụ nữ này sẽ chơi chết anh. Vương Thiến Thiến cũng thu lại vẻ quyến rũ lạnh lùng, đôi môi mê hoặc lòng người nở nụ cười dịu dàng, con mắt đẹp ngắm người đàn ông cao quý đối diện. Cậu chủ nhà họ Bách đúng là như lời đồn. Đại chiến bên ngoài, Huyết Lang vẫn bình tĩnh kiềm chế và dứt khoát, thực sự khiến Thiến Thiến khâm phục. Vương Thiến Thiến nâng chiếc ly chân cao. Từ sau khi lên xe, nụ cười rạng rỡ luôn luôn hiện trên khuôn mặt trắng ngần của Đông Phương Hạ. Anh giơ tay, cạch, một tiếng vang lên, hai chiếc ly chân cao chạm vào nhau. Đông Phương Hạ nho nhã nhấp một ngụm rượu vang. Thiến Thiến thật có nhã hứng, Tào Bang đại chiến, cô không ở trên chiến trường chỉ huy mà lại đi tìm đàn ông, thực sự khiến Đông Phương Hạ khâm phục. Vậy sao, nếu Huyết Lang thừa nhận là người đàn ông của Thiến Thiến, sau này Thiến Thiến chấp nhận chuyện này? Vương Thiến Thiến ngồi bên cạnh Đông Phương Hạ, dịu dàng dựa vào vai Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ thấy vậy cười một tiếng, đặt hai chiếc ly chân cao về chỗ cũ, đưa tay ôm Vương Thiến Thiến, đừng nói, thân hình của người phụ nữ này cũng gần giống như Thư Lăng Vi, cách một lớp áo dày, Đông Phương Hạ cũng có thể cảm nhận được cảm giác hoàn hảo. Việc xảy ra ắt có nhân ắt có quả, không bỏ ra cái gì mà có thu hoạch sẽ khiến người ta rơi xuống vực sâu vạn trượng, ôm người đẹp đương nhiên là chuyện tuyệt vời, nhưng... Đông Phương Hạ không nói tiếp, quay khuôn mặt trắng ngần qua, con mắt sâu hiện lên ý lạnh. Lúc này nụ cười nơi khóe miệng vô cùng quỷ dị, Đông Phương Hạ tự nhận mình thích gái đẹp nhưng không phải người đẹp nào cũng ôm vào lòng. Người đẹp như Vương Thiến Thiến xà vào lòng mình không phải đơn thuần như vậy. Vương Thiến Thiến đã nghe ra hàm ý sâu xa trong lời của Đông Phương Hạ, trong lòng nổi lên gợn sóng. Người đàn ông này, mỹ sắc đã mất đi tác dụng trước mặt anh ta. Đã như vậy thì nói thẳng không vòng vo nữa. Đêm nay tôi tìm anh là muốn làm một giao dịch với anh. Ồ, Đông Phương Hạ nổi hứng, anh muốn biết Vương Thiến Thiến sẽ làm giao dịch thế nào với mình. Vương Thiến Thiến rời khỏi lòng Đông Phương Hạ, ngồi thẳng người, trầm giọng nói. Tôi có thể cho Huyết Lang thứ anh muốn, nhưng anh phải đồng ý với tôi một chuyện. Thứ tôi muốn, đúng, mục tiêu cuối cùng của anh ở Yên Kinh là nhà họ Tư Mã. Nhà họ Tư Mã là gia tộc chính trị, không phải loại người như Tào Bang. Muốn nhà họ Tư Mã hoàn toàn không có cơ hội trở mình hoặc là tiêu diệt thì cần có số lượng lớn bằng chứng, cho dù là giả cũng phải để họ không còn lời nào nói, cho dù họ có trăm cái mồm cũng không thể biện minh được. Việc này, tôi có thể giúp anh. Đông Phương Hạ nghe xong, trầm ngâm nói. Cô là con gái nuôi của Tư Mã Lâm, tại sao tôi phải tin cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thứ mà Đông Phương Hạ tôi muốn, cho dù cô không giúp tôi cũng có thể lấy được. Đúng, anh có thể lấy được. Nhưng anh cần thời gian, có tôi giúp anh, cung cấp thông tin cho anh, con đường này, anh sẽ bớt đi rất nhiều đường vòng. Tuy tối nay là lần đầu tiên Lang quân khai chiến với Tào Bang, nhưng Tào Bang đã suy yếu từ lúc Minh, và, Thiên Đường, xuất hiện, hiện nay thế giới ngầm phía Bắc, Huyết Lang anh làm chủ. Đều là người thông minh, tin rằng Huyết Lang có thể hiểu ý của Thiến Thiến. Cô biết quá nhiều rồi. Đến một mình, lẽ nào cô không sợ tôi giết cô sao? Đôi mắt Đông Phương Hạ nhìn thẳng vào Vương Thiến Thiến. Vương Thiến Thiến lắc đầu. Nếu Huyết Lang anh muốn giết tôi, với lực lượng trong tay anh, Thiến Thiến vốn không chạy thoát được. Vương Thiến Thiến nói không phải không có lý, có cô ta cung cấp thông tin cho mình, đương nhiên là tốt nhất, nhưng cũng không thể tin toàn lời nói của người phụ nữ này, cô ta là cố vấn của Tào Bang, luận tâm kế, lòng dạ, đều không đơn giản. Đông Phương Hạ trầm ngâm một lát, con mắt của anh sáng lên, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Nói điều kiện của cô đi, cách chương.